Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 732, Trác Triều Sinh. Sao rủ xuống bình dã rộng, tháng tuôn ra sông lớn chảy. Trịnh Kiện buồn cười nhìn xem trước mặt Võ Đại Lang, tướng Ngũ Đoàn, khuôn mặt xấu xí, chân chân một cái trung cổ tiên hiệp bản Võ Đại Lang. Cuối cùng là Kim Liên dài đến xinh đẹp. Đại Lang rưng rưng uống thuốc. Từ xưa đa tình tai nạn chết người, không tin ngươi hỏi Tây Môn Khánh. Tiểu Mạnh phốc một tiếng liền cười. Các ngươi cười cái gì? Võ Đại Lang vỗ vạt áo, đột nhiên nói, đúng là không chút nào lấy tự thân bề ngoài mà xấu hổ. Mặc dù hắn dài đến vô cùng xấu, nhưng có một đôi hết sức sáng ngời hai mắt, trong đó tỏa ra đầy trời tinh hà, tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin. Hắn chính là Càn Khôn Hai Kiếm, một trong Càn Kiếm. Danh xưng Kiếm Lay Tinh Hải, Trác Triều Sinh, Thiên Địa Kiếm Tông, trưởng giáo. Vãn bối gặp qua Trác tiền bối. Tiểu Mạnh lại cười nói. Trịnh Kiện khoan thai cười một tiếng, cũng nhớ tới vị này danh dương trung cổ kiếm tiên. Tiểu tử đập phá, ngươi bày ra đại sự. Trác Triều Sinh thần bí cười nói. Tiểu Mạnh mờ mịt nói, chuyện gì? Trác Triều Sinh cười to nói, trước đây không lâu, hai vị cùng Nhậm tiên tử tại Diệu Quang Lầu phê bình Thiên Hạ Kiếm Pháp, đem bản môn Bát Hoang Vô Cực Kiếm xếp vào bảy đại nhóm đứng đầu. Lão phu thân là Thiên Địa Kiếm Tông trưởng giáo, đương nhiên phải đến tiếp một cái chi kỷ. Về phần tại sao nói ngươi bày ra đại sự, đó là bởi vì bây giờ La Thành pháp thân tụ tập, có rất nhiều pháp thân đều đối nhà mình kiếm pháp không vào hai vị chi nhãn mà không phục, bị mấy chục gần trăm pháp thân vây xem, đây coi là không coi là chuyện lớn đây. Tiểu Mạnh lập tức yên lặng, thầm nghĩ trong lòng, còn tốt đối Bát Hoang Vô Cực Kiếm tôn sùng đầy đủ. Nếu không lúc này hắn liền không phải là tới báo tin, mà là đến cầu chỉ giáo. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem Trác Triều Sinh, trầm ngâm một chút nói, ta nghe nói sinh hoạt sẽ san bằng người góc cạnh, bất quá nhìn thấy Trác trưởng giáo, ta bỗng nhiên có một vấn đề. Trác trưởng giáo, ngươi là bị sinh hoạt đè xuống đất ma sát sao? Tiểu Mạnh nháy mắt bưng kín mặt. Trác Triều Sinh nghe vậy, nhưng không có không chút nào nhanh, cởi xuống bên hông đồng thau bầu rượu, vặn ra nhấp một miếng, lại không phải rượu, mà là nước sạch. Nếu là lão phu thuở thiếu thời, lời này của ngươi vừa ra khỏi miệng, lão phu tất nhiên bị đả kích, âm thầm đau buồn, nhưng bây giờ, lão phu sớm đã nghĩ thoáng, tựa như trong bầu rượu này, giả bộ không phải rượu mà là nước sạch, các ngươi biết tại sao không? Không đợi hai người truy hỏi, Trác Triều Sinh đã tự hỏi tự trả lời nói, thời điểm đó ta, thường xuyên bởi vì bị người cười nhạo mà tự ti, mua say tiêu sầu, về sau bái nhập Thiên Địa Kiếm Tông, sư trưởng khuyên bảo ta nhất định phải kiêng rượu, uống rượu thì tay run rẩy thì kiếm loạn không bằng về nhà, thế là, ta hạ quyết tâm kiêng rượu, liền tại trong hồ lô tràn đầy nước sạch, mỗi lần muốn uống rượu thời điểm, liền uống một ngụm nước sạch tỉnh táo một chút, chấm ngoặc kép, cho tới bây giờ. Lão phu liền tính mỗi ngày uống rượu cũng không biết lại tay run rẩy, nhưng đã thành thói quen uống nước, tựa như đã thành thói quen dung mạo của mình cùng dáng người đồng dạng. Giờ khắc này, Trác Triều Sinh dáng người mặc dù nhỏ bé, nhưng cho người cảm giác lại đỉnh thiên lập địa, tràn đầy tự tin, không có nhận đến oán niệm trị. Trịnh Kiện minh bạch, Trác Triều Sinh là thật không thèm để ý, dù sao tu luyện vốn là thân thể thuế biến quá trình. Nếu hắn muốn tuấn giật dung mạo, thẳng tắp dáng người, hoàn toàn có thể đang thuế biến quá trình bên trong không ngừng điều chỉnh. Đã sớm có thể trở thành tuấn tú kiếm hiệp. Tất nhiên không có làm như thế. Nói rõ Trác Triều Sinh nghĩ thoáng. Tiểu Mạnh cảm khái nói, Trác tiền bối, người uống không phải nước, là chiến thắng bản thân lực lượng cội nguồn. Trác Triều Sinh nghe vậy cười to, vẫn là ngươi tiểu tử này biết nói chuyện, vừa biểu dương bản môn Bát Hoang Vô Cực Kiếm, lại cho lão phu tới một cái mông ngựa, lão phu rất được lợi. trong miệng ngươi bảy đại đứng đầu kiếm pháp, rất hợp ý ta. Thánh nhân cửu kiếm, kham hư kiếm pháp, vạn vật thần kiếm cùng tứ tiệt kiếm đều là lấy kiếm trở nói. Thực tiễn tự thân chi đạo càng sâu, kiếm pháp càng mạnh, không có cực hạn. Mặt khác ba môn kiếm pháp, bao quát bát hoang vô cực kiếm, đều là bắt chước tự nhiên. Bất quá, tiểu hữu kỳ thật nói ít một môn kiếm pháp, nhân hoàng di kiếm, từ nhân hoàng kim thư diễn biến mà đến. Bất quá bọn họ thủ hộ long đài, không hề trên thế gian đi, mới không người biết đến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe âm thầm gật đầu, không thể không thừa nhận, cái này Trác Triều Sinh xác thực ánh mắt độc đáo. Đối đương thời kiếm pháp hiểu rất tường. Bọn họ nghe lấy Trác Triều Sinh đối với thiên hạ kiếm pháp bình luận, ngắn ngủi nửa canh giờ, thế mà đối thời đại Trung Cổ rất nhiều kiếm pháp có tương đối vĩ mô hiểu rõ. Rất nhiều kiếm pháp sớm đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, thậm chí liền danh hiệu đều không có lưu truyền đến hậu thế. Trong đó, kỳ thật không thiếu không thua kém phía trước bảy đại đứng đầu kiếm pháp, chỉ là bởi vì sớm thất truyền mà thôi. Tiểu Mạnh tổng kết bảy đại đứng đầu kiếm pháp, trên thực tế là hậu thế tổng kết, thất truyền đương nhiên không vào trong đó. Nhưng bây giờ, đây chính là phiền phức đầu nguồn. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Trung Cổ phát triển cho tới bây giờ, chính là võ đạo đỉnh phong đại thế. Có thể nói thời đại hoàng kim, thiên hạ danh kiếm tầng tầng lớp lớp, pháp thân san sát. Chỉ là bên ngoài thiên tiên cường giả liền nhiều đến hơn 10 vị. Cái này còn không bao hàm A Khó chuyển thế thân cùng với sau đó không lâu từ chứng nhận truyền thuyết Trung Cổ bá vương. Tiểu Mạnh tùy hứng đẩy ra kiếm pháp xếp hạng, rất rõ ràng, đây là khiến thiên hạ rất nhiều không có tiến vào bảy đại đứng đầu kiếm phái không vui. Dựa vào cái gì nhà ta kiếm pháp không có vào ngươi cái gọi là bảy đại đứng đầu? Tiểu Mạnh lông mày dần dần nhíu lại. Hắn hiện tại hậu chi hậu giác, rõ ràng chính mình đây là chọc tổ ong vò vẽ. Tiện ca ca, ngươi sẽ không tại lúc này thấy chết mà không cứu sao? Tiểu Mạnh đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Trịnh Kiện. Hắn hiện tại biết cái này tam sư đệ to bằng bắp đùi rất khỏe mạnh. Trịnh Kiện con mắt chớp chớp. Biết, Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Mạnh Kỳ oán niệm trị cộng 9999. Đừng a, Tiện ca ca, ngươi xem hai ta mới quen đã thân, ôn cố chi tân, năm mới tình cảnh mới. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Tiểu Mạnh bất thình lình họa phong chuyển biến, Trác Triều Sinh đều sợ ngây người. Mạnh Kỳ, manh thê, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một mặt ghét bỏ lui lại hai bước. Mãng Kim Cương, xin tự trọng. Tiểu Mạnh vẻ mặt cầu xin. Tiện ca ca, ngươi không cứu ta, ta Tiểu Mạnh sợ là muốn bàn giao tại pháp thân trong biển. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới số lớn kiếm phái còn có 5 giây đến chiến trường, Tiểu Mạnh cả người đều không tốt. Trịnh Kiện thở dài. Được thôi, xem tại tam thanh một thể phân thượng, ta có thể giúp ngươi một cái. Trác tiền bối, ngươi hỗ trợ thả ra lời nói đi. Người nào muốn phê bình kiếm pháp, cứ việc phóng ngựa tới. Trác Triều Sinh sững sờ, nhưng lại nghe đến Trịnh Kiện nói. Bất quá, vì để tránh cho khiêu chiến quá nhiều người, làm ta sư huynh đệ mệt mỏi ứng phó, hoàn mỹ chính sự, ta đề nghị không bằng xử lý một trận La Thành võ đạo lôi đài thi đấu. Pháp thân trở lên có thể tham gia, có thể bắt so sánh kiếm. Chúng ta phê bình bình luận. Nếu muốn khiêu chiến chúng ta, cần thắng liền 3 trận trở lên. Tiểu Mạnh lập tức hai mắt tỏa sáng. Diệu a, cứ như vậy, chính mình thân phận chẳng phải là theo trông coi lôi người biến thành thi đấu sự tình khách quý. Thắng liền 3 trận mới có tư cách khiêu chiến, đủ để tuyển chọn ra chân chính các phái đại biểu tính cường giả. Tới giao thủ, cũng có thể ma luyện tự thân, tranh thủ sớm ngày chứng được địa tiên. Tốt. Cứ làm như thế, Tiểu Mạnh vui vẻ nói. Danh túc đãi ngộ, ta rất thích. Trác Triều Sinh một mặt kinh sợ nhìn xem hai người. Các ngươi, quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Đây là trực tiếp đem tự thân bày tại rất nhiều đại phái bên trên. Cả đời một kiếm cả đời ý. Cõng tận điên cuồng tên 15 năm. Trịnh Kiện lại cười nói. hoặc là không làm, hoặc là liền dứt khoát đem tràng diện làm lớn chuyện. Phê bình pháp thân nhân tiên tính là gì? Liền xem như bá vương đến, như thường có thể cho hắn an bài một chút. Trác Triều Sinh cảm khái nói. Nói lão phu đều muốn để hai người các ngươi lại phê bình bản môn Bát Hoang Vô Cực Kiếm. Chấm ngoặc kép, Trác tiền bối. Phiền phức thông báo La Thành các đại kiếm phái. Ngày mai buổi trưa, La Thành bên ngoài bên vách núi. Huynh đệ của ta lặng lẽ đợi chư vị đại giá quang lâm. Nhớ mang lên nguyệt phiếu. Trịnh Kiện lại cười nói. Trác Triều Sinh đi rồi. Tiểu Mạnh có chút khẩn trương nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện ca, cái này, có phải hay không chơi có chút lớn? Lúc ấy nhất thời hưng khởi. Phê bình bảy đại đứng đầu kiếm pháp. Nhưng thật ra là noi theo hậu thế đại tấn lục phiến môn thiên địa nhân bảng. Bất quá đương sơ đại tấn lục phiến môn chính là triều đình lập. Thực lực bản thân hoành áp thiên xuống. Nó mục đích chính là bốc lên thiên hạ cường giả phân tranh. Cường giả chém giết, Tiểu Mạnh hậu chi hậu giác. Mới phát hiện chính mình bình luận kiếm pháp. Có thể chính mình nhưng không có lục phiến môn thực lực cường đại như vậy a. Giang hồ bách hiểu xanh cũng không phải ai cũng có thể làm. Không có cường tuyệt nhất thời thực lực. Dám biểu lộ rõ ràng thân phận chính là tự tìm đường chết. Dù sao, biết quá nhiều cùng xếp hạng tranh luận. Cái này hai tội lớn thực sự là kéo cửu hận tốt đẹp thủ. Đoạn, Trịnh Kiện cười cười. Không có việc gì. Tất nhiên ta nói giúp ngươi, liền nhất định giúp ngươi. Dù sao, hỗn thiên xuống, đi giang hồ, trọng yếu nhất chính là một cái tin chữ. Hắn thầm nghĩ, không cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tiên thiên tiện thể. Các ngươi cũng không biết cái gì gọi là ác miệng. Cái này không phải liền là kéo oán niệm trị cơ hội tốt nha. Trừ phi dẫn ra một số môn phái ẩn thế truyền thuyết cấp cường giả. Bất quá. Thời đại trung cổ truyền thuyết cường giả phần lớn đều tại thời gian trường hà bên trong ngủ say. Liền A khó cũng tại không ngừng chuyển thế. Chờ đợi bá vương đăng lâm truyền thuyết cơ hội. Mà con, mượn cơ hội này. Ta hai người tên tuổi tất nhiên truyền khắp xung quanh. Tô Vô Danh bọn họ tất nhiên nghe tiếng mà đến. Bắt được liên lạc, Tiểu Mạnh nghe xong. Vuốt cằm, gật đầu không ngừng. Còn có một chút Trịnh Kiện không nói. Đối hiện nay trung cổ rất nhiều pháp thân mà nói, vây quét Thái Thượng Thiên Ma, Ngô Đạo Minh là chính sự. Cho nên, giống như chư thánh là chắc chắn sẽ không trước đến tham gia náo nhiệt. Nói không chừng còn biết mượn chuyện này bố cục, dụ dỗ Ngô Đạo Minh hiện thân. Dài rằng giặc một đêm cuối cùng đi qua, ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, Trịnh Kiện cùng Tiểu Mạnh cùng một chỗ lần thứ hai quang lâm La Thành một nhà tửu lâu. Thời đại trung cổ, óng ánh cũng không vẻn vẹn là võ đạo cùng cơ quan thuật. Còn có các loại mang theo trung cổ đặc sắc địa đạo thức ăn ngon. Nếu là du lịch, không nếm hết thức ăn ngon chẳng phải là phụ lòng rất nhiều đưa bọn hắn đến trung cổ đứng đầu đại. Nang, tiện ca, ta có một người bạn có thể là địa đạo tiểu ăn hàng. Nhất là thích ăn ngon. Ta lần này thật tốt nếm thử. Trở về tốt cùng nàng khoe khoang đi. Tiểu Mạnh kẹp lên một khối vó ngựa bánh ngọt, nếm thử một miếng, trong miệng thơm ngọt thậm chí để hắn nhịn không được híp lên hai mắt. Hiện tại, Tiểu Mạnh bất chi bất giác lại theo thói quen kêu Trịnh Kiện tiện ca. Không lấy tam thanh sắp xếp, Trịnh Kiện tự nhiên biết hắn nói là tiểu ăn hàng Nguyễn Ngọc Thư. Cái kia tiếng đàn trời sinh Nguyễn muội tử, lại nói, ta còn biết nhà các nàng liệt thiên biến địa khúc đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.